Trường Sinh Bất Tử, quyển 7, gocchuyenaudio.com, Liễu Thành nói cách lục hợp thành có xa hay không, nói gần không gần, đối với tu giả Nguyên Anh Kỳ, bình thường mà nói ít nhất cũng phải mất một tháng mới tới được. Dù sao Đại Liễu Hoàng Triều liền chỉ còn hai thành trì này, những cách khác đều bị phàm nhân chia nhỏ, hai thành trì này, vẫn là cổ thành, thời cổ có thể là hai thành trì của đế triều hoặc là thiên triều lưu lại. Cường giả Nguyên Anh Kỳ cảm thấy xa, nhưng mà Trung Sơn cũng chỉ mất vài canh giờ là tới được gần. Trong nháy mắt tới gần, hai người đều ngừng lại, đồng thời nhíu mày nhìn trước mắt, Liều Thành trước kia đã biến mất một chút dấu vết cũng không còn. Bầu trời xanh biếc liếc mắt một cái nhìn không tới đầu cuối, giống như thế, dưới bên kia vậy. Vô số mây xanh, khói xanh lượn lờ, trên mặt đất thành, chỉ biến mất biến thành một mảnh thảo nguyên vô cùng bao la bát ngát, hình như thế giới khác bị mạnh mẽ gom lại tới chỗ này vậy. Trước mắt là một thế giới xanh biếc quỷ dị, một bước là bước vào, một bước là bước ra. Chóp khói xanh lượn lờ, loáng thoáng có thể nhìn thấy một cây đại thụ, ở chỗ xa xôi, một cây đại thụ màu xanh cao khoảng trăm vạn trượng. Đây là một cây tùng xanh, mây khói lượn lờ tán lá xanh mênh mông. Vẻn vẹn chỉ nhìn vào mắt đã rung động không thôi. Đây là, Trung Sơn nhíu mày nói. Vạn cổ thanh tùng, Đế Huyền Sát ngưng trọng nói. Vạn cổ thanh tùng, đó là cái gì? Trung Sơn hỏi, đây là căn thần thức thiên tiên, căn thần thức của hắn, là một cây vạn cổ thanh tùng. Là luyện hóa một loại thảm thực vật của đại thế giới mà thành. Đế Huyền Sát nhíu mày nói, căn, thần thức, Trung Sơn đồng tử co rụt lại. Lần đầu tiên, Trung Sơn nhìn thấy căn thần thức của người khác là một cây vạn cổ thanh tùng. Một cây tùng xanh trăm vạn trượng, căn thần thức thiên tiên, căn thần thức của Tư Mã Sách, vạn cổ thanh tùng này có diệu dụng gì? Trung Sơn hỏi, diệu dụng mỗi một căn thần thức đều không giống nhau. Vạn cổ thanh tùng tuy rằng ta không biết nó có tác dụng gì, nhưng có vạn cổ thanh tùng chống đỡ Tư Mã Sách có thể tận khả năng phát huy thế giới lực của hắn. Đế Huyền Sát nói, thế giới, không gian màu xanh trước mắt này, chính là thế giới của Tư Mã Sách. Trung Sơn nhíu mày nói, thế giới chính là tiến hóa thể của thiên, chỉ có thiên nhân có được thế giới của mình. Thế giới này mở ra ngoài, khẳng định là Tư Mã Sách cố ý chờ chúng ta đi vào. Đế Huyền Sát trầm giọng nói, vạn cổ thanh, tùng, Trung Sơn híp mắt nhìn phía trước, căn thần thức vạn cổ thanh tùng này là thế nào, cùng với bát cực thiên vĩ của mình so sánh thì có năng lực gì? Tư Mã Sách thiết chí hội trường luận thiên đại hội tại chính thế giới của hắn, xem ra là ý không tốt. Đế Huyền Sát nhíu mày nói, thiện, không có khả năng thiện sao, Trung Sơn khẳng định nói, ừ, Đế Huyền Sát gật gật đầu, thế giới này rốt cục có công dụng gì, hoặc là uy hiệu gì? Trung Sơn hỏi, đế cực cảnh có thể dùng tinh thần của mình ngưng thành một cái thế giới tinh thần. Chắc là ngươi cũng biết, Đế Huyền Sát lên tiếng nói, không sai, cái đó và nó có liên quan gì? Trung Sơn nhíu mày nói, đúng, ngươi có thiên lôi biến, chắc là đã nhận ra vật gì ngưng ra thiên rồi chứ? Đế Huyền Sát nói, thiên cũng là tinh thần ngưng ra. Trung Sơn hỏi, đúng, thiên kỳ thật, chính là đem tinh thần thế giới đưa ra hiện thực, đáng tiếc thiên dù gì cũng chỉ là hình thức ban đầu mà thôi. Không thể như tinh thần thế giới thay đổi đột ngột được. Đế Huyền Sát trầm giọng nói. Trung Sơn tâm thần vừa động lập tức đoán được ý tứ của Đế Huyền Sát. Thế giới tiên nhân nắm giữ thế giới thì thật chính là đem tinh thần thế giới đưa đến hiện thực. Ở trong thế giới này, hắn như thần linh sáng tạo thế giới tùy ý điều động lực lượng của thiên địa sao. Cũng có thể tùy ý biến hóa thế giới. Trung Sơn kinh ngạc nói. Đúng, người nói đúng phân nửa. Đế Huyền Sát nói, ồ, có thể điều động lực lượng của thiên địa thế giới mình, không sai. Có thể biến đổi thế giới lại không phải có thể, từ tinh thần thế giới đến thế giới thật sự, gian nan cỡ nào, sao có thể nói thay đổi là thay. Đổi, được, trừ phi là thánh nhân. Nói như vậy, mỗi một tiên nhân đều chỉ tu, một thế giới, một cái thế giới mình không ngừng hoàn thiện. Đế Huyền Sát nói, hít sâu một hơi, Trung Sơn gật gật đầu, chúng ta có đi vào hay không? Đế Huyền Sát hỏi, nhìn vạn cổ thanh tùng trước mặt Trung Sơn hơi hơi trầm mặc vừa muốn nói chuyện, Đế Huyền Sát nhướng mày nhìn về phía xa xa, Trung Sơn cũng quay đầu nhìn lại. Xa xa, hai thân ảnh nhoáng lên một cái vọt tới, Thần Nha Đạo Quân, Khổng Liệt Thiên. Hai người nhìn thoáng qua vạn cổ thanh tùng xa xa, Khổng Liệt Thiên cười lạnh một tiếng, tiếp đó nhìn về phía Trung Sơn và Đế Huyền Sát. Thần Nha Đạo Quân cũng lạnh lùng nhìn thoáng qua vạn cổ thanh tùng, mặt không chút thay đổi nhìn về phía Đế Huyền Sát, tiếp đó nhìn về phía Trung Sơn, lúc nhìn thấy Trung Sơn, mí mắt không khỏi nhảy lên. Hai bên có thể, nói là cừu hận không thể cứu vãn, lần trước Thần Nha Đạo Quân xuất lĩnh chư cường vây công Lăng Tiêu Thiên Đình, cuối cùng chết hơn phân nửa. Khổng Liệt Thiên vốn chuẩn bị thua phục Phượng Hoàng bộ tộc nhưng cuối cùng cũng bị Trung Sơn mang đi. Hai bên đều lạnh lùng nhìn đối phương, cuối cùng Khổng Liệt Thiên lạnh lùng cười nói, không thể tưởng được một cái đế triều nho nhỏ cũng có tư cách tham gia luận thiên đại hội. Trung Sơn sau khi trừ bỏ tâm ma càng thích nhìn thấy bộ dáng buồn bực của Khổng Liệt Thiên, từ những lời này của hắn, Trung Sơn đã cảm nhận được sự buồn bực. Trung Sơn cũng đổ đầu vào lửa nói, ta là tự mình tới. Khổng Liệt Thiên, thần nha đạo quân cũng co rút mặt, ánh mắt đế huyền sát lộ ra nụ cười cổ quái. Đương nhiên, muốn nói thiệp mời ta cũng có một tấm. Trung Sơn cười rất nhẹ nhàng, nghe được câu thứ hai của Trung Sơn, tâm tình buồn bực của hai người lại tăng thêm một phần, biết mình đang bị đùa giỡn rồi. Thần nha đạo quân trong mắt lóe lên sát khí rồi biến mất. Khổng Liệt Thiên cũng vô cùng âm trầm nhìn về phía Trung Sơn. Trong lúc Khổng Liệt Thiên âm trầm, nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống, thậm chí nước một số chỗ lại bị đóng thành băng tinh. Tuy nhiên, bây giờ Trung Sơn cũng không sợ, trưởng thành cho tới hôm nay, cộng thêm đế huyền sát đang ở bên, Trung Sơn hoàn toàn có năng lực tự bảo vệ mình. Trung Sơn thích nhìn thấy những địch nhân này thất thế, đối với những kẻ thù đã xác định này, cần gì phải hòa hoãn. Khổng Liệt Thiên âm trầm, sau một lúc đột nhiên phá lên cười, hình như mượn tiếng cười này tiết hết phẫn nộ trong lòng vậy. Ha ha ha ha, Trung Sơn lạnh lùng nhìn, tiếng cười vừa ngừng, Khổng Liệt Thiên cười lạnh nói. Thiên hạ bốn phần, đại tranh đế triều độc bá lãnh thổ phương Nam, dùng đế triều chi thế kháng thiên triều uy, phân được thiên hạ ta vẫn cứ, không rõ, đại tranh rốt cuộc có năng lực gì, mà có thể cùng chúng ta, hình thành thế chân vạc. Đó là bởi vì ngươi không rõ tất cả đại tranh có năng lực hình thành thế chân vạc. Trung Sơn mang câu này đâm ngược lại. Vậy ta đây phải thử một chút, là thái tuế triều ta cứng rắn, hay là đại tranh triều ngươi cứng rắn? Khổng Liệt Thiên trầm giọng nói. Lật tay một cái, Khổng Liệt Thiên lấy ra một quả ấn tỷ lớn, ấn tỷ có nhiều màu, bên trên phát ra lưu quang nhàn nhạt, đúng là ngự tỷ thái tuế thiên triều. Nhìn thấy ngự tỷ này, đế huyền sát đồng tử co rụt lại, thần nha đạo quân nhoẻn miệng cười, mà Trung Sơn lại lạnh lùng nhìn khỏa ngự tỷ kia. Ngự tỷ thần khí một nước, nắm số mệnh một chiều, định nhiếp thiên hạ, tượng trưng cho hoàng quyền, lại là pháp bảo mạnh nhất của người chủ một chiều. Người chủ một chiều với nhau, nếu không phải tiến hành chiều chiến phân, thắng bại thường thường đều dùng ngự tỷ so sánh với nhau. Ngự tỷ hứng, sức nặng một chiều, có uy nghìn núi, vừa tiếp xúc mạnh yếu đều phân ra. Dù sao, người chủ vận chiều đều đại biểu quyền uy một phương thiên hạ, không thể để cho đức vọng bị tổn hại, mạnh yếu chỉ có hai người mới có thể biết được, không tổn thương hòa khí, lại do thám được nhau. Tuy nhiên, Khổng Liệt Thiên rõ ràng muốn để Trung Sơn nhục nhã, ngự tỷ. Trung Sơn chỉ có ngự tỷ đế triều mà thôi, mà Khổng Liệt Thiên lại là ngự tỷ thiên triều, theo lý thuyết căn bản không phải cùng một đẳng cấp. Một lần va chạm rất khó, thể ngự tỷ đế triều hoàn toàn hỏng nát, vậy thử xem đi, Trung Sơn lạnh lùng nói. Đế vương chi tâm, vĩnh viễn không thể khuất phục, thời điểm này mà khiến Trung Sơn kinh sợ được sao? Hiển nhiên không có khả năng, hơn nữa Trung Sơn cũng không sợ ngự tỷ va chạm, hoặc là nói, cho tới hôm nay, con bài chưa lật lớn nhất của Trung Sơn không phải bát cực thiên vĩ, cũng không phải hồng loan thiên kinh, mà là chính là khối phương thiên ngọc tỷ chấm kia. Nghe Trung Sơn nói vậy, đế huyền sát nhíu mày, hơi hơi lo lắng, mà thần, nha đạo quân trong mắt lại hiện lên vẻ kỳ quái, Trung Sơn hắn muốn tự, rước lấy nhục. Khổng Liệt Thiên cũng không nghĩ nhiều như vậy, bởi vì Trung Sơn đáp ứng, liền tỏ vẻ đế huyền sát không cần nhúng tay vào, cơ hội như vậy, .sao có thể buông tha. Khổng Liệt Thiên vung tay ném ngũ thải ngự tỷ thẳng lên trời cao, lập tức biến thành một ngự tỷ vạn trượng khổng lồ, như một tòa núi cao minh, mông từ trên trời giáng xuống. Thái tuế thiên triều ngự tỷ, mang theo thái tuế thiên triều uy, minh, mông ấn xuống, giống như thiên tháp giáng xuống vậy, hung hăng hướng về Trung Sơn đập xuống. Ngũ thải ngự tỷ đi qua, không gian vặn vẹo, vô số sóng không gian lan ra bốn phía. Thế đánh khủng bố bức thẳng tới Trung Sơn, cỗ khí thế này ép thẳng xuống Trung Sơn, giống như khóa chặt Trung Sơn, khiến cho Trung Sơn không có chỗ để trốn. Khổng Liệt Thiên một tay từ trên ấn xuống, trong mắt hiện lên vẻ hung ác, phảng phất muốn ấn chết Trung Sơn vậy. Đế huyền sát không ra tay, bởi vì Trung Sơn vẫn chưa lộ ra vẻ hoảng sợ. Lật tay một cái, phương thiên ngự tỷ đột nhiên xuất hiện trước mặt Trung Sơn. Sau khi cảm nhận được ngũ thải ngự tỷ áp bách, hồng châu từ trên phương thiên ngọc tỷ ánh lên tia sáng mờ mờ, lật tay, phương thiên ngọc tỷ bắn thẳng lên trời nghênh đón, trực tiếp đối kháng ngũ thải ngự tỷ, hung hăng va chạm với nhau. Phương thiên ngọc tỷ đột nhiên phóng lớn, trong giây lát đã đạt tới nghìn trượng, tuy rằng chỉ bằng một phần mười ngũ thải ngự tỷ nhưng mà cũng không ảnh hưởng tới khí thế của nó. Giống như ngũ thải ngự tỷ phát ra một cỗ chấn động mênh mông. Khổng Liệt Thiên cảm giác được một tia không ổn, nhưng mà lập tức bị vẻ hung lệ thay thế. Chấn, Khổng Liệt Thiên cao giọng quát một tiếng, Oanh, một tiếng nổ vang lên, hai cái ngự thì cứng đối cứng va chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ khủng bố tạo thành một cỗ không gian chấn động, mênh mông, hai ngự thì va chạm vào nhau, đánh ra một mặt bằng tối đen, không ngờ chấn không gian vỡ nát thành một cái miệng lớn. Đỉnh chóp hai, ngự thì, lại bắn ra ánh sáng vàng, vô cùng vô tận số mệnh ánh sáng vàng, trong nháy mắt chiếu sáng bốn phía. Hai ấn bắn trở ra, sau khi thần khí hai chiều va chạm với nhau, từng cái thủ nhỏ lại trở về tay Trung Sơn và Khổng Liệt Thiên. Trung Sơn mặt đỏ rực, hiển nhiên lần va chạm vừa rồi khiến khí huyết Trung Sơn cuồn cuộn, mà Khổng Liệt Thiên cũng trợn to mắt dùng ánh mắt khó tin nhìn về phía Trung Sơn. Lại nhìn lại ngũ thải ngự tỷ trong tay, ở một góc ngũ thải ngự tỷ không ngờ xuất hiện một vết rạn. Vết rạn, thiên chiều ngự tỷ va chạm với đế chiều ngự tỷ, thiên chiều ngự tỷ bị va nứt ra. Cách chương.